Chương 2639, không sai, Phù Tang Thành là ta đổ, 2, cầu phiếu phiếu. Nhìn ngươi bề ngoài cũng là ngây thơ tiểu cô nương, nhưng làm sao lại có thế tâm ngoan thủ lạt đến mức độ này, kia là một thành nhân mạng A, là sống sờ sờ nhân mạng A, ngươi làm sao lại hạ thủ được đâu. Cái khác mấy đại môn phái nhân cũng đều một mặt phẫn nộ cùng đau lòng. Mấy ngày trước đây ta còn cùng Đông Điền gia trưởng lão từng uống rượu, kia là cái nhiều hiền lành nhân A vờ ơ y ma chết tại dạng này độc phụ trong tay. Liêu thành chủ mặc dù thâm cư không ra ngoài, nhưng chúng ta trừ ra cầu tới cửa đi, hắn vẫn là sẽ cho chúng ta cung cấp có khắc phụ trận pháp bảo. Trên đời này làm sao lại có như thế ngoan độc nữ nhân, ha ha, nếu là không ngoan độc, làm sao lại được gọi là nữ ma đầu đem một thành nhân mạng xem như sâu kiến, tùy tiện nói giết liền giết, chúng ta xem bọn hắn không phải ngoan độc, là phát rổ. Như thế hành vi, cùng ma tộc khác nhau ở chỗ nào, à, khó trách bọn hắn được gọi là tiêu diêu thất ma, nguyên lai thật sự là tà ác ma đầu. Muốn ta nói, là ma đầu liền nên chu chung quanh tiếng nghị luận càng ngày càng vang dội, QNZ càng ngày càng lòng đầy căm phẫn. Mấy trăm cái nguyên anh kỳ trở lên tu giả đem bọn hắn bao bọc vây quanh, một bộ lòng đầy căm phẫn, muốn lên án chính nghĩa bộ dáng. Lãnh Vũ Mạt trong mắt phẫn nộ cơ hồ phải hóa thành thực chất phun ra tới. Nàng nhấc lên Hồng Liên Đoạt Phách Đao, liền muốn lao ra, lại bị Mộ Nhan ngăn lại. Mộ Nhan ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, yếu ớt cười nói, nghe các vị tiền bối nói chuyện khẩu khí, tựa hồ cùng Phù Tang Thành nhân quan hệ cá nhân cũng không tệ. Mà Lý An Dương trầm mặt nói, Phù Tang Thành chính là ta Tử Vân giới Tây Lục nhất lưu thế gia, lại từ trước đến nay hiền lành trượng nghĩa, chúng ta tuy không phải đại công vô tư người, thế nhưng quyết không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết thảm. Quân Mộ Nhan, người tốt nhất bó tay. Liền không đợi Lý An Dương nói hết lời, Mộ Nhan đã nhàn nhạt đánh gây hắn, đã quan hệ rất tốt. Kia chắc hẳn, mấy vị không phải không biết, tại Phù Tang Thành bên trong nữ nhân, qua là dạng gì thời gian A. Lý An Dương thanh âm trì trệ, ánh mắt không tự giác hướng bên cạnh liếc qua. Ở đây những người khác, nhất là Nam Tu, hết thể lộ ra mấy phần thần tình lúng túng, nhẹ nhàng ho một tiếng. Nhìn xem biểu hiện của bọn hắn, Mộ Nhan thần sắc một chút xíu trở nên lạnh, đã sớm biết, lại làm như không thấy, thậm chí trợ trụ vi ngược. Liền các ngươi dạng này ngụy quân tử, cũng không cảm thấy ngại cùng ta miệng đầy nhân nghĩa đạo đức các ngươi xứng sao. Lý An Dương đám người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thật lâu mới có nhân lực lượng không quá đủ phản bác, vậy là Phù Tang Thành từ trước đến nay truyền thống, chúng ta ngoại nhân sao tốt can thiệp những nữ nhân kia lưu tại Phù Tang Thành cũng đều là tự nguyện. Tự nguyện con mẹ nó, ngươi nói với ta tự nguyện. Lãnh Vũ Mạt cũng nhịn không được nữa, trường đao trong tay hướng phía kia người nói chuyện hung hăng vỗ tới, lão nương chặt của ngươi đầu chó, con mẹ nó ngươi lại đi theo ta nói tự nguyện. Hồng Liên Đoạt Phách Đao quang mang lấp lánh, như tồi khô lạp hủ hướng phía đám người chém tới. Thằng dọa đến kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt đại biến, chạy chối chết. Tất cả mọi người bị Tiêu Diêu Môn cái này một lời không hợp liền đánh nhau hành vi giật nảy mình. Lý An Dương nhìn xem dưới đáy phế tích, nhịn không được lui về sau một bước, cắn răng nói, coi như những nữ nhân kia không phải tự nguyện, vậy cũng chỉ có thể trách các nàng vận khí không tốt. Thế giới của tu giả mạnh được yếu thua, các nàng tiến Phù Tang Thành, chính là các nàng mệnh. Mộ Nhan khỏe miệng đường cong càng phát ra trào phúng, đúng vậy à, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Phù Tang Thành muốn xuống tay với ta, đáng tiếc bọn hắn yếu ta mạnh. Cho nên cuối cùng toàn bộ Phù Tang Thành đều bị ta đổ. Cái này cũng chỉ có thể trách chính bọn HN số mệnh không tốt. Các vị tiền bối, các ngươi nói có đúng không? Bốn rốt cục kẹt tại không điểm trước đó, không cần xin nghỉ, gần nhất trạng thái thật thật không tốt, thân thể không tốt, sự tình lại nhiều, đêm nay nghỉ đi ngủ sớm một chút, cho nên rạng sáng đổi mới vẫn là tiếp tục trì hoãn đi. Thân môn QNZ đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon tấu chương xong.